Tổng tài, anh sai rồi Su Yang. Chương 113, 113, em là vợ anh kẻ nào dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng họp chính của Hắc Ưng Bang hôm nay trong không khí hơi bất thường. Bởi đây là lần đầu tiên lão đại của bọn dẫn chị dâu tới. Thực sự dọa sợ bọn họ là lão đại lạnh lùng tàn nhẫn cùng tiệt tình của bọn họ hiện tại đang vô cùng cưng chiều chị dâu như bảo bối. Nâng trên tay còn sợ vỡ. Mà cũng đúng, chị dâu không biết có biệt tài gì nữa không. Nhưng xinh đẹp, mềm mại như nước thì ngày hôm nay tất cả mọi người ở đây đều phải công nhận. Gương mặt chuẩn V, lai, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn biết nói. Dáng người không quá quyến rũ nhưng khiến ai nhìn cũng đều động lòng. Thực sự khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Lão đại thực sự có mắt nhìn. Hàn Nguyên Phong ngồi trên chiếc ghế chủ ở giữa. Còn hai bên là tất cả cấp dưới của anh. Khi An Nhiên muốn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh thì đột nhiên Hàn Nguyên Phong lên tiếng. Giọng nói vô cùng trầm ấm nhưng người nghe ra đều thấy đó là mệnh lệnh. Chỗ này của quân dịch. Quân dịch nghe vậy sao dám trái lệnh, đành đi tới nhanh nhẹn ngồi vào chỗ của mình, còn cười cười nhìn An Nhiên nói. Xin lỗi chị dâu, chỗ này của em. Chuyện tin hay. An Nhiên lúng túng nhẹ bước tới cạnh Nguyên Phong bên tay trái. Cô quên mất nơi này làm sao có chỗ dành cho cô được. Tất cả đều có chỗ ngồi của riêng mình. Nhưng khi cô vừa đi được hai bước thì bàn tay to lớn vòng qua vòng eo mảnh của cô. Kéo nhẹ cô ngồi lên lòng mình. Nguyên Phong một tay ôm chặt cô, một tay chống cằm. Ngả hết người vào chiếc ghế êm ái hưởng thụ. Anh cao giọng cất lên giọng nói uy nghiêm như vị vương tử tôn quý. Cô ấy là Mạc An Nhiên. Từ nay chỗ của tôi cũng là chỗ của cô ấy. Tất cả nghe vậy đều đồng loạt vỗ tay và đồng thanh lên tiếng. Dạ đã rõ à. Bên dưới tất cả đều vui vẻ đón nhận, mà ở trên này An Nhiên mặt đỏ như trái cà chua. Cô vỗ nhẹ ngực anh, giọng nói ngọt ngào cất lên vì có chút thẹn lên hơi cao giọng. Anh buông em ra. Mọi người nhìn họ cười cho. Nguyên Phong không nói gì, chỉ là đang mãn nguyện với bộ dáng của cô lúc này. Anh đưa mắt xuống dưới. Lời nói của cô tất cả đều nghe thấy. Lại một lần nữa cả mấy chục người đều đồng thanh lên tiếng. Dạ không dám ạ. An Nhiên bị bất ngờ bởi cô nói nhỏ nhưng mọi người đều nghe thấy cô đưa đôi mắt đẹp nhìn anh đầy oán trách, còn Nguyên Phong lại coi là chuyện bình. Thường đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cô cưng chiều nói. Em là vợ anh kẻ nào dám. An Nhiên nghe anh nói vậy thực sự thấy bất lực với anh. Tại sao đằng sau dáng vẻ điềm tĩnh, gương mặt anh tuấn khiến bao nhiêu người phụ nữ si mê giờ đây lại có thể không cần mặt mũi. Có chút vô liêm sỉ và đặc biệt là cầm thú như thế này. Cô nhẹ giọng, ai đồng ý chứ? Nguyên Phong nghe vậy cố ý không để tâm. Anh lảng sang chuyện khác. Với tay bứt một trái nho bóc vỏ cẩn thận rồi đưa lên miệng An Nhiên, ánh mắt nhìn cô đầy thâm tình. Giọng nói vô cùng dịu dàng. Anh muốn nghe những lời ngọt ngào. Vừa nói anh vừa cúi sát vào một bên má cô. Cố ý đưa môi chạm tới như khiêu khích cô. Mặc cho tất cả mọi người ở đây đều được ăn cẩu lương miễn phí. Anh kiên nhẫn chờ cô há miệng ăn trái nho. Lúc này An Nhiên bắt buộc phải há miệng trước sự chứng kiến của hàng trăm người ở đây. Nguyên Phong nhìn thấy cô ăn nho thì gật đầu cười thật tươi. Sự vui vẻ của anh trước nay đều rất hiếm. Khiến ai cũng đều vô cùng bất ngờ lẫn ngạc nhiên. Cách chương.